Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông địa chủ này bị bệnh, không được bao lâu thì chết. Trước khi C.H.E.T ông ấy đã dặn Chu Lâm chôn cất ông ấy. Đừng để ông ấy bị phơi xác ở nơi hoang vu bị chó hoang cắn xé. Ông ấy còn tặng cho anh một cái vòng ngọc và một cái vòng vàng để làm chi phí. Sau khi Chu Lâm chôn ông địa chủ, anh bán chiếc vòng tay vàng. Anh dùng số tiền đó bắt đầu kiếm thêm tiền. Chỉ là Bạch Minh Châu cũng không biết rốt cuộc anh buôn bán cái gì. Bởi vì trong sách cả Chu Lâm và cô chỉ là nhân vật phụ trong sách. Có miêu tả qua nhưng không được nhiều. Với tình cảnh hiện giờ của hai người họ, cho dù biết việc làm của Chu Lâm ló nguy hiểm cũng không có cách nào khác. Bởi vì cuộc sống của cả nhà bọn họ còn phải dựa vào anh. Nếu không mạo hiểm, cả nhà họ hít gió Tây Bắc để sống chắc. Việc chuyên tâm trồng trọt, Bạch Minh Châu xem nhẹ, quá mệt mỏi. Chu Lâm không thích làm việc nhà nông, cô thì không cần phải nói. Hiện giờ cô còn mang thai 3 tháng, cho dù không mang thai, cô cũng không biết làm những việc đó. Từ giờ cho đến lúc khôi phục kỳ thi đại học, cô không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ để như vậy đi. Bạch Minh Châu đếm lượng lương thực còn lại trong nhà sau đó đi ra ngoài. Chu Lâm đã vặt gần xong lông gà. Anh biết vợ là người thích sạch sẽ, cho nên ngồi vặt đến mức không còn chiếc lông nào, rồi mới rửa lại sạch sẽ cho vào nồi. Mọi người nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nấu cơm. Lời này không sai chút nào. Bạch Minh Châu nhìn bộ dạng bận rộn của anh thì cảm thấy rất rung động. Chu Lâm vừa cho gà vào hầm, đã thấy vợ đang nhìn anh, lộ ra một hàm răng trắng. Vợ, em chỉ cần chờ ăn là được. Bột mì đặt rồi thì lấy về. Sau này đừng mua những thứ kia nữa. Mua lương thực thô là được. Bạch Minh Châu nói với anh, cho dù cả người cô toàn tri thức, nhưng cũng không thể sử dụng ở thời đại này. Cho nên kế tiếp cô dự định sẽ dùng toàn bộ thời gian để chăm con. Anh sẽ chịu trách nhiệm kiếm sống nuôi gia đình. Nhưng mà cô không muốn khiến anh chịu áp lực lớn như vậy. Không cần ăn gạo trắng, bột tinh, cô ăn lương thực thô là được. Tốt cho sức khỏe. Chu Lâm sao có thể không biết vợ có ý gì? Khóe miệng nhếch lên. Vợ, em yên tâm đi. Không có việc gì. Chuyện này không thường xảy ra đâu. Bạch Minh Châu gật đầu. Không nói gì nữa. Chu Lâm nói. Vợ, em trông lửa nhé. Anh ra sông tắm rửa một chút. Đợi lát nữa nấu nước nóng rồi tắm. Hiện giờ trời lạnh lắm. Bạch Minh Châu nói. Không cần. Anh vẫn luôn tắm như vậy. Chu Lâm nói xong cầm quần áo đi ra sông. Lúc anh tới sông gặp được hai người bạn xấu của mình. Người cao tên là Lý Thái Sơn. Người lùn tên là Vương Nhị Anh. Anh Lâm. Hai người nhìn thấy Chu Lâm đều vẫy tay. Chu Lâm nhìn xung quanh. Cởi quần áo xuống nước đi. Anh lặn một hai nhịp đến bên cạnh Lý Thái Sơn và Vương Nhị Anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còm sách hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ. Chương 6, HTML, sao hai người lại ra đây tắm? Chu Lâm lau mặt hỏi. Lý Thái Sơn cười, chẳng phải do lâu rồi em không tắm sao? Vương Nhị Anh nói, anh Lâm, đêm nay có một vụ, ngay ở thôn Đông, chỗ cũ, anh có đi không? Chu Lâm nói, về sau đừng gọi tôi vào mấy chuyện này. Tôi không đi được, nếu không vợ tôi lại làm loạn lên với tôi. Anh nói rất tùy ý, chương 12 xứng đôi. Vương Nhị Anh cười, anh Lâm, anh đừng cố giữ thể diện làm gì. Trong đội có ai không biết quan hệ giữa anh và thanh niên trí thức Bạch thế nào? Cô ấy mà thèm quan tâm anh có đi đánh bạc hay không à? Lý Thái Sơn cũng cười. Đúng vậy, Chu Lâm liếc hai người bọn họ. Các cậu thì hiểu cái gì? Hiện giờ vợ tôi mang thai. Về sau cô ấy muốn sống những tháng ngày yên ổn với tôi. Sao có thể không quan tâm tôi được? Lý Thái Sơn và Vương Nhị Anh đều kinh ngạc. thanh niên trí thức Bạch mang thai. Sao có thể chứ? Chẳng phải thanh niên trí thức Bạch và anh giả làm vợ chồng à? Hôm nay Chu Lâm mới biết chuyện vợ mang thai từ miệng Mã Quyên. Hai người bọn họ không biết cũng là bình thường. Cái gì mà vợ chồng giả? Chúng tôi là vợ chồng chân chính. Chu Lâm phản bác. Hai tên lưu manh Lý Thái Sơn và Vương Nhị Anh liếc nhìn nhau. Đều bị sợ ngây người. Còn tưởng rằng anh Lâm của bọn họ là một liếm cẩu. Không ngờ anh lại thành công thật. Vương Nhị Anh kích động. Anh Lâm, đến anh còn có thể theo đuổi một thiên nga trắng như thanh niên trí thức Bạch. Anh nói xem nếu tôi theo đuổi thanh niên trí thức Mã thì có cơ hội không? Chu Lâm nhìn bộ dạng đôi mắt nhỏ, mỏ chuột, tai khỉ kia, trong lòng nói cậu có thể so sánh với tôi sao? Cậu ta vừa có tiếng xấu lưu manh ở bên ngoài, ham ăn, lười làm, tìm được đối tượng trong thôn đã khó rồi còn muốn cưới thanh niên trí thức có văn hóa ư, làm gì có cửa. Nhưng anh nghĩ đến người phụ nữ ác độc Mã Quyên kia. Đừng tưởng rằng anh không phát hiện ra. Chính cô ta là người xúi dục vợ anh đi lên núi phá thai. Cô ta dám tính kế vợ con của anh à? Để xem anh có tha cho cô ta không? Chu Lâm không chút do dự nói. Đương nhiên là có cơ hội. Cậu cũng đâu kém ai. Sao lại không thể theo đuổi thanh niên trí thức Mã chứ? Vương Nhị Anh nghe thấy thì kích động. Anh Lâm, anh thực sự nghĩ như vậy sao? Đúng là tôi nghĩ như vậy. Cậu nói xem 18 đời tổ tông nhà họ Vương các cậu làm nông. Gốc gác tốt, phẩm chất tốt, mặc dù hơi nghèo nhưng nghèo thì sao? Càng nghèo càng vinh quang. Chu Lâm nói, Vương Nhị Anh vui muốn chết. Anh Lâm nói không sai. Lý Thái Sơn nói, anh Lâm nói đúng. Nhưng mà thanh niên trí thức Mã nhìn chúng người như cậu sao? Vương Nhị Anh bị tạt một chậu nước đá. Tức giận cho thằng bạn một đá dưới nước. Lại trúng chân ở giữa của Lý Thái Sơn. Nên mặc dù cú đá kia không có nhiều sức lực. Nhưng suýt nữa đã đá Lý Thái Sơn chìm xuống luôn rồi. May mà Chu Lâm vội vàng đem đỡ Lý Thái Sơn dậy. Lý Thái Sơn tức giận mắng. Vương Nhị Anh. Con mẹ cậu cố tình có đúng không? Vương Nhị Anh nói, muốn đánh nhau, ai sợ ai, cách chương.